Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Đường Vương. Trác Thanh Thanh nghe được trầm mặc xuống dưới, nàng xem như minh bạch vì cái gì lúc này Tiết Mục mang theo so thường ngày cường gấp đôi lực lượng. Vào kinh, có lẽ hay là rất thận trọng, bởi vì Tiết Mục cảm giác mình tại đối mặt cuộc đời này nhất địch nhân cường đại. Dù cho đối mặt nửa bước hợp đạo lận vô nhai lúc, đều không thấy hắn như vậy qua. Mấu chốt là người này có lẽ hay là che giấu, đến nay mù mịt không manh mối. Tinh Nguyệt Tông kinh sư phân đà, thậm chí cả lục phiến môn, một mực đều ở tiếp tục điều tra lúc trước ôn dịch sự kiện. Hạ Hầu Địch còn phái Tiết Mục tại thiên hạ luận võ lúc đào đến Sở Thiên Minh. Tổ kiến hoàn toàn mới mật thám tư, chủ phải chịu trách nhiệm điều tra cũng tựu là chuyện này. Cùng với Tiết Mục nhắc nhở qua lục phiến môn nội gian sự tình. Lục phiến môn nội gian cùng Tạ Trường Sinh tương quan, Tạ Trường Sinh cùng ôn dịch tương quan, cho nên hai kiện sự tình khả năng là một chuyện. Tiếc nuối chính là, cho đến ngày nay đều không nửa điểm manh mối, nhưng là càng muốn những thứ này sự tình, Cơ Vô Ưu lại càng không có hiểm nghi. Lục phiến môn tổng bộ khi hắn thân ca ca, quan hệ mật thiết đắc không được. Chủ động giúp hắn lôi kéo Tiết Mục đến tranh giành vị. Ủng hộ độ mạnh yếu đều đến trình độ này rồi. Còn có cần gì phải cởi quần nói láo dưới tay nàng xếp vào gian tế. Tiết Mục cũng thừa nhận. Trước mắt nếu như không muốn cho hắn chọn một đến ủng hộ, hắn thật sự sẽ chọn Cơ Vô Ưu. Mặc kệ hắn khuynh hướng phù hợp không phù hợp Tinh Nguyệt Tông lợi ích. Tối thiểu hắn hiềm nghi nhỏ. Đương nhiên không có khả năng như vậy tùy tiện làm xuống lựa chọn. Cho dù có Hạ Hầu Địch quan hệ cũng không được. Tiết Mục phải đối lập quan sát hoàng tử khác cách nghĩ. Hắn công nhiên mang theo vợ nữ đi ra dạo phố chính là một tín hiệu. Tới tìm ta nha, trước kia các hoàng tử tìm kiếm bên ngoài thế ủng hộ. Cơ bản chỉ tìm kiếm chính đạo tám tông. Bởi vì tại triều giã tuyệt đại bộ phận trong mắt người, mà môn có lẽ hay là đã bị cộng đồng chống lại. Tượng Trịnh Giã Chi đối với ma môn thái độ tựu rất rõ ràng. Cùng Tiết Mục việc buôn bán đều muốn cầu không thể chuyển nhượng cho ma môn lục đạo. Tiêu Khinh Vu cũng đã nói Dược Vương Cốc thầy thuốc không cho phép gia nhập ma môn làm nghề y. Cho nên tìm ma môn viện quân nói không chừng ngược lại có tác dụng phụ. Chọc giận vốn trung lập người, Cơ Vô Dụng cùng Hợp Hoan Tông hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Cũng làm cho vua và dân phong bình luận đại ngã rồi. Hoàng tử khác muốn noi theo sẽ càng cẩn thận, thì Tiết Mục loại này hoa tuyệt thế tồn tại. Cùng triều đình tam tông cùng lục phiến môn quan hệ cũng không tệ. Tác dụng phụ không lớn. Nhưng đúng là vẫn còn cùng chính đạo thuộc về sự khác biệt lợi ích thể. Một khi tìm hắn, tự ý nghĩa mất đi chính đạo ủng hộ. Hội vào lúc đó người thứ nhất chạy đến tìm hắn, tự rất đáng được nghiền ngẫm. Ba ba, kinh sư hảo ngoạn có lẽ hay là nhiều nha. Hồi lâu không thấy, kinh sư còn là không có có thay đổi gì. Phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Nên bầy lôi vẫn còn bầy lôi, ven đường giao hàng bán hàng rong liên tiếp, Cơ Thanh Nguyên tê liệt không có có ảnh hưởng đến dân chúng cuộc sống. Ngoại trừ Trà Dư Tửu Hậu nhiều vài phần lo quốc lo dân đề tài nói chuyện bên ngoài. Trên thực tế làm như thế nào qua như thế nào qua. Di giả ngồi xổm một quầy hàng trước, nhìn xem chủ quán dùng kỳ quái đường nước tại khuôn đúc thượng đổ vào. Ấn ra lần lượt bất đồng động vật tạo hình, dùng mộc ký xuyên thành đường long đường mã, di giả cười đến con mắt đều nhìn không thấy rồi, đưa bàn tay nhỏ bé hô, ba ba ta muốn cái kia, Tiết Mục bỏ tiền, cái nào, cái kia, di giả củ chuối một hồi, thật sự là xem cái nào đều rất đáng yêu, vô pháp lựa chọn, cuối cùng nhất làm cái bàn tay nhỏ bé một chảo tư thế. Ta tất cả đều muốn. Tiết Mục đã đánh mất một khối bạc vụn, cười nói, ngươi tự ngồi chồm hổm ở đây ăn vào nị dính mới thôi. Đúng rồi, cô ảnh ăn sao? Diệp cô ảnh rất là bất đắc dĩ mà ở sau người thở dài. Có thể hay không không muốn đều khiến ta nói chuyện. Rất quái dị, sợ ngươi nín hỏng rồi. Không nhìn được nhân tâm tốt. Tiết Mục cho Trác Thanh Thanh cầm trích phượng hoàng. Nghĩ nghĩ, lại lấy một cái nhỏ heo. Hướng sau lưng một nhét. Bé heo trực tiếp hư không tiêu thất. Phảng phất nơi đó là cái khác thứ nguyên. Chủ quán cố lấy con mắt, giống như đã gặp quỷ. Di giả giơ chân nói, lão bá bá đừng xem a, cái kia trích bé heo đã không có, làm tiếp một trích chứ sao. Nha, nha, kỳ thật bé heo chỉ là tiến nhập vô ngân đảo ẩn nấp khí chàng ở bên trong. Ngoại nhân nhìn không thấy, Diệp cô ảnh rất là im lặng mà cầm mộc ký. Nhìn xem dáng tươi cười chân thành bé heo, không biết nói cái gì cho phải. Nàng thật không có loại này tính trẻ con. Nàng tính trẻ con đã sớm tại nghiêm khắc huấn luyện cùng dài dòng buồn chán trong nhiệm vụ. Mất đi tại huyết sắc giết chóc, phiêu tán vào mưa gió lầy lội, muốn muốn quay đầu đi tìm, đã muốn rốt cuộc tìm không thấy. Nàng xem bé heo sau nửa ngày, không có đi ăn. Chỉ là yên lặng thu vào chiếc nhẫn, cúi đầu nhìn xem di giả ôm một bó to tiểu động vật thoải mái lúm đồng tiền. Nàng bỗng nhiên cao hứng một tia đố kỵ, chúng ta đi phong ba lâu đi một chút. Tiết Mục cười nói, nhìn xem tại đây bắt đầu giảng thủy hử không có. Kinh sư phong ba lâu thật đúng là ở giảng thủy hử. Hôm nay bắt đầu bài giảng đệ nhất hồi, cả đại đường kín người hết chỗ. Đừng nói chỗ ngồi, ngay cả đều nhanh không có nơi đứng. Trên lầu ghế lô cũng đều mở cửa. Vô số người đứng ở trên hành lang, dựa lan can nhìn xuống. Đôi mắt trông mong mà nghe trung ương lão giả nước miếng tung bay mà kể chuyện xưa. Trác Thanh Thanh liền cười. Công tử cái này hiệu triệu lực a hát. Không biết bao nhiêu đáng tin. Tiết Mục cười hắc hắc, duỗi cái đầu đi đến bên trong xem. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy trong huyệt thổi còi còi một thanh âm vang lên sáng. Tựa như thiên tồi mà sập, nhạc lay núi lở, vang dội lướt qua, chỉ thấy một đạo hắc khí. Theo trong huyệt lăn tương khởi đến, nhấc lên sụp nửa cái góc điện. Đạo kia hắc khí, bay thẳng đến trong vòng nửa ngày không trung, tán làm trên dưới 100 đạo kim quang, nhìn qua bốn phương tám hướng đi. Tiết Mục lách vào ở bên ngoài tấm tắc thở dài. Nhanh nói nữa à, chỉ nghe trong đại sảnh có người hô. Lại là thần quái câu chuyện, thật không có nhiệt tình. Bà tốt tiết sinh hiện tại như thế nào tổng làm bộ này a hát. Tiết Mục quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, người nói chuyện ước chừng 26-7, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy cầu nhiêm, khí thế bức nhân. Nhưng quần áo nhưng lại lăng la trong người. Quý khí khó nén, nhìn kỹ phía dưới, chung quanh có mấy cái hộ vệ bộ dáng bảo vệ xung quanh bên người. Nhưng người này thực sự không có lại để cho bọn hộ vệ ngăn cách đám người. Bị một đống dân chúng mồ hôi bẩn gạt ra, thật cũng không quan tâm. Cao giọng đang gọi, lão tử muốn nghe ba tốt tiết sinh giang hồ câu chuyện. Tóc trắng ma nữ cái gì hơn tốt? Tốt nhất kết hợp hắn lúc đầu chi tác, đến cùng tóc trắng ma nữ chuyện xưa không thể nói mới gọi mỹ tai. Cái gì thần Phật quỷ quái hầu tử hòa thượng, dọa người ngoạn ý chơi đùa có cái gì nghe đầu. Thuyết thư lão giả giống như cũng rất thói quen người này chít chít méo mó. Cũng không tức giận, cười nói, lúc ấy trụ trì chân nhân đối với Hồng Thái Úy nói ra. Thái Úy không biết. Lần này trong điện trấn khóa 36 viên thiên cương tinh, 72 tòa địa sát tinh, chung là 108 cái ma quân ở bên trong. Thượng lập thạch bia, đục lấy long trương phượng triện thiên phù, trấn trụ lúc này như còn phóng hắn xuất thế. Tất nhiên não phía dưới sinh linh, làm loạn thiên hạ, người nọ sững sờ một chút, bỗng nhiên nói, 108 cá nhân. Đúng vậy, mà tình tụ nghĩa, làm loạn thiên hạ. Trong sách như thế, người nọ vươn người đứng dậy, quay đầu hỏi khoảng chừng gì đó. Tiết mục có phải là đến kinh sư? Nghe nói ngày hôm qua đến. Đi, bổn vương muốn gặp hắn một lần. Bà nội, hảo một cái lục đạo minh chủ. Tốt một quyển ma tinh tụ nghĩa. Tiết mục híp mắt hỏi Trác Thanh Thanh. Ai vậy? Cửu hoàng tử, Đường Vương Cơ Vô Hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.